Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3281, Mao Sơn Trưởng Giáo 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario, những này, đều không tính là gì. Vương Khải Thiên nói, Vân Đài Sơn tại pháp thuật giới, cũng chính là trung đẳng thực lực. Xa không nói, ngươi nhìn cái tiểu lâm tự kia, cái này đều thành đưa ra thị trường công ty, đó mới là thật có tiền. Diệp Tiểu Mộc nghe xong bọn hắn giảng thuật, trợn mắt hốc mồm, những pháp thuật này môn phái, cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm a. Hắn cũng không phải đơn thuần đến coi là những người này ánh sáng tu luyện không kiếm tiền. Nhưng một môn phái có thể giàu thành dạng này, thực sự để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta coi là, những pháp sư kia đều là tiên phong đạo cốt, không thế nào cùng thế tục lui tới. Tốt à, ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Tiểu Mộc nhún vai nói ra. Vương Khải Thiên nói, như thế cũng có, nhưng là không nhiều. Phật môn coi trọng xuất thế nhập thế. Chỉ cần đạo tâm vững chắc, coi như bình thường qua cùng tục nhân một dạng lại có quan hệ gì. Diệp Tiểu Mộc suy tư một chút, cảm thấy cũng có đạo lý. Lúc này một mực không có mở miệng Hạ Đồng đột nhiên gia nhập chủ đề. Xong Diệp Tiểu Mộc cười nói, các ngươi Mao Sơn đệ tử nhập thế, thế nhưng là vẫn luôn có truyền thống. Năm đó Diệp trưởng giáo, không riêng nhận biết quan lại quyền quý, liền thê tử không đều cưới mấy cái. Không thể nào, Diệp Tiểu Mộc kêu lên. Vương Khải Thiên nói, đừng nghe nàng nói lung tung, đều là hồng nhan chi kỷ. Hạ Đồng cười lạnh nói, ngươi biết rõ ràng như vậy. Khục, nhà ta lão gia tử biết hắn, đã nói với ta một chút. Hạ Đồng hay là cười, không phải ta chướng mắt ngươi, cha ngươi coi như nhận biết Diệp Thiếu Dương, cũng chính là quen biết hời hợt đi, lại làm sao biết nhân gian nhiều như vậy nội tình, còn không bảo sao hay vậy, cầu không muốn vạch trần nha. Vương Khải Thiên cười cười, không có lại nói cái gì. Tường Vân khách sạn vào cửa là một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Có cùng bên ngoài khách sạn một dạng sân khấu, đoàn người đi vào thời điểm, có mấy người ngay tại làm vào ở, cách ăn mặc đều rất phổ thông. Cũng nhìn không ra cái nào môn phái. Tại trước đài bên cạnh, còn chuyên môn bày một cái bàn, có mấy cái xinh đẹp muội tử phụ trách đăng ký. Đằng sau bày biện một tổ ghế sofa, mấy cái hoa thượng ngồi ở phía trên uống trà, vừa hướng Diệp Tiểu Mộc bọn người trên dưới dò xét. Đoàn người cùng đi đăng ký, muội tử khuôn mặt tươi cười đón lấy, để bọn hắn đưa ra thư mời. Thư mời, còn cần thứ này. Hạ Đồng lấy điện thoại di động ra, từ WeChat bên trong tìm tới điện tử thư mời. Phía trên có mã 2 chiều, để muội tử dùng di động quét một cái. Phổ Đà Sơn Hạ Đồng tiểu thư, ngài khỏe chứ, ta dẫn ngươi đi sân khấu làm thủ tục nhập cư. Muội tử đứng dậy mang Hạ Đồng đi làm thủ tục. Tiếp lấy lại cho nàng một cái quà tặng túi. Cái túi rất đặc biệt, có một nhóm thoải mái chữ lớn, viết Vân Đài Sơn, phía dưới viết Vân Đài Sơn lần thứ nhất pháp thuật liên minh cao phong diễn đàn. Thật sự là rất nhanh thức thời a, liền pháp thuật giới cũng như thế thời thượng. Ta đi trước, Hạ Đồng hướng bọn hắn lung lay trong tay thẻ phòng, đi theo lễ nghi tiểu thư đằng sau đi. Ui ui ui, Hạ tỷ tỷ ngươi ở đâu? Vương Khải Thiên sốt ruột gọi nàng, Hạ cung B2, xin lấy ra thư mời. Lễ nghi tiểu thư lại đem tầm mắt nhắm ngay mấy người bọn hắn. 4 người lẫn nhau nhìn lại, Vương Khải Thiên cười ha ha nói, các ngươi cũng không có thư mời. Tào Vĩ Ba đi qua, tràn đầy tự tin đối cô nương nói ra, cái kia, chúng ta mấy cái là đầu to bằng hữu. Hắn nói với ta, tới nói một tiếng. Cô nương lắc đầu, có lỗi với tiên sinh, lần này diễn đàn 10 phần cao đoan, không có thư mời là tuyệt đối không được, thật có lỗi, chúng ta tự trả tiền mướn phòng không được sao, gian phòng không đủ, đã toàn bộ dự để lại cho các vị khách quý, không rảnh phòng, thật có lỗi. 4 người triệt để mắt trợn tròn, vì, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến tham gia đại hội, cũng không thể để cho chúng ta ở tại dã ngoại đi. Tội Yên có chút khó chịu, cô nương mỉm cười nói, đối với chúng ta khách quý, chúng ta Vân Đài Sơn cấp cho chính là nhiệt tình nhất chiêu đãi. ngụ ý chính là chúng ta lại không mời các ngươi đến. Các ngươi đã tới không có chỗ ở, quái ai? Tô Yên quay đầu hung tợn hướng Tào Vĩ Ba nhìn lại. Ngài, đầu to nói với ta không muốn thư mời. Tào Vĩ Ba cũng là một mặt lúng túng. Cùng muội tử nói chuyện nửa ngày cũng vô dụng. Đúng lúc này, ngoài cửa lại tiến đến mấy người. Một cái 30-40 tuổi nam tử trung niên, người mặc cân vạt trường sam, trên đầu cuộn lại búi tóc, xem xét chính là cái đạo sĩ, dáng dấp tướng ngũ đoàn, nhưng tướng mạo coi như đoan chính, xem xét chính là có thân phận, bên cạnh hắn đi theo hai cái 16-17 tuổi thiếu niên. Bên trong một cái nhìn xem tương đối trung thực, cõng một cái to lớn túi ở trên người, một cái khác nhìn qua tương đối ngả ngớn. Tầm mắt tìm khắp tứ phía, rơi vào Tô Yên trên mặt, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, xong nàng nháy nháy mắt, lại là một cái bị bản cô nương mỹ mạo chỗ khuynh đảo hán tử. Tô Yên ra vẻ cao lạnh rời đi tầm mắt, ba người này đi tới, lập tức bị lễ nghi tiểu thư gọi lại, dẫn đạo bọn hắn đăng ký, thật sự là phiền phức đã chết, các ngươi Vân Đài Sơn thật sự là làm càn rỡ. Cái kia ngả ngớn thiếu niên phàn nàn bắt đầu, dẫn tới trên ghế salon ngồi lấy mấy cái hòa thượng đều quay đầu nhìn hắn. Một mặt không cao hứng, thiếu niên hay là lấy điện thoại di động ra, để lễ nghi tiểu thư quét một cái. Lễ nghi tiểu thư xác định tính danh, đột nhiên sửng sốt một cái. Tô trưởng giáo, đó là cha ta, thiếu niên vương bên cạnh chỉ nam tử trung niên. Lễ nghi tiểu thư tranh thủ thời gian đối với hắn cúi đầu. Quay đầu đi xem mấy cái kia ngồi ở trên ghế salon hòa thượng. Nói khẽ, Mao Sơn Tô trưởng giáo đến rồi. Mao Sơn trưởng giáo Tô Khâm Trương. Mấy cái hòa thượng cuống quýt đứng dậy. Qua đây thở dài chắp tay chào. Tự giới thiệu bọn hắn là Vân Đài Sơn nào đó trưởng lão. Qua đây chuyên môn tiếp đãi khách quý. Tô Khâm Trương biểu hiện được cũng rất lễ phép. Đây là khuyển tử Tô Ngọc. Đây là tệ đồ Trần Luân Dịch. Các ngươi gặp qua mấy vị đại sư. Trần Luân Dịch thành thật dần dần chào hỏi. Tô Ngọc liền tùy ý nhiều. Xem xét chính là bình thường sống an nhàn sung sướng. Bất cần đời nhị thế tổ. Khách sáo sau đó, mấy cái hòa thượng muốn đích thân lĩnh bọn hắn đi gian phòng. Đây là đỉnh cấp khách quý đãi ngộ. Tô Khâm Trương đang muốn đi, Vương Khải Thiên đột nhiên kêu một tiếng, Tô trưởng môn, ngươi cứ đi như thế, không muốn đồ đệ của ngươi sao? Tô Khâm Trương sững sờ, quay đầu nhìn hắn, ngươi là, không phải ta, là hắn, Vương Khải Thiên hướng Diệp Tiểu Mộc nhếch nhếch miệng, Tô Khâm Trương quay đầu nhìn về Diệp Tiểu Mộc nhìn lại. Nội tâm bỗng nhiên vì sợ mà tâm rung động bỗng nhúc nhích, sau đó mới biết được nhận lầm người. Nội tâm lại nhịn không được mãnh liệt thất vọng, lập tức thu liễm cảm xúc, trên dưới dò xét Diệp Tiểu Mộc, không đợi mở miệng, Vương Khải Thiên giới thiệu nói, ngươi không biết hắn, nhưng hắn là ngươi Mao Sơn đệ tử, sư phụ hắn là Mao Sơn một cái đệ tử ngoại môn. Nha, Tô Khâm Trương minh bạch, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, Mao Sơn cùng môn phái khác một dạng, cho dù thời kỳ nào đều có không ít đệ tử ngoại môn. Những đệ tử này rời núi sau đó, thu đồ đệ nữa, Mao Sơn nhưng thật ra là không nhận, chẳng qua nếu như là tên đệ tử này tự mình báo cho tông môn. Tông môn sẽ thừa nhận tên này người mới vì ký danh đệ tử. Nếu như không có báo, tự nhiên cũng sẽ không đi tìm. Sư phụ ngươi là ai? Tô Khâm Trương thuận miệng hỏi. Cần hảo hảo lối suy nghĩ về dưới Minh Đại Hội, hôm nay trước một chương. CVT, đang hay thì lại một chương, ru, ru, ru, cách chương.